Chương 1719, 1719, phiên ngoại, nhân yêu khác đường. 8. Đêm nay ta sẽ đem viên nội đan này giao cho trưởng môn nhân. Lúc này một bên nuốt chỉ tử ngọc đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, đợi đến hắn nuốt vào trong nội đan độc, ta liền có thể thư A Cơ giết hắn, mà các ngươi chỉ cần thừa dịp loạn đào tẩu là được rồi. Đây là hắn đã sớm kế hoạch tốt, viên này yêu hồ nội đan cũng là sớm liền chuẩn bị xong. Từ bề ngoài cùng khí tức bên trên nhìn, đều là không có chút nào sơ hở. Vũ Hiểu Mẫn cùng Ức Chỉ Tử Ngọc kế hoạch ngược lại là rất hoàn mỹ. Ức Chỉ Tử Ngọc tại Phi Linh Tông nhiều năm, một mực thâm thụ tông môn trưởng bối yêu thích, tại Phi Linh Tông bên trong không có ai sẽ hoài nghi hắn, mà lần này hắn bắt được hồ tộc, còn chủ động dâng ra yêu hồ nội đan, Phi Linh Tông tông chủ lại càng không sẽ nghi ngờ. Chỉ là coi như Phi Linh Tông lão bất tử bị thương trúng độc, ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Theo ta thấy đến, cái này Phi Linh Tông, nói dễ nghe là bắt yêu khu ma tông phái, trên thực tế chính là huyền trong môn phái bại hoại là tà tu, không chừng hắn còn có cái gì công pháp tà môn. Du Diệp nhớ kỹ rất rõ ràng, năm đó tỷ muội tốt của mình chết rất thê thảm, loại kia thủ đoạn tuyệt đối là tà tu mới có thể dùng thủ đoạn tà tu. Nghe được Du Diệp, Vất Chỉ Tử Ngọc đấy mắt hiện lên một vòng lăng lệ vẻ hung ác. Hắn đã sớm biết đám người này là tà tu. Bởi vì năm đó thân nhân của mình sinh hoạt cái thôn kia bên trong thôn dân, đều là bị những này phát rồ tà tu hại chết. Ta biết hậu quả là cái gì, coi như là đồng quy vu tận cu nở dê tốt, ta nhất định phải tự tay vì thân nhân của ta nhóm báo thù. Hất Chỉ Tử Ngọc trong giọng nói tràn đầy quyết tuyệt. Ở cái này pháp luật xâm nghiêm thời đại, những cái kia huyền môn tu sĩ lại bởi vì tu vi cao thâm mà bao trùm tại pháp luật cùng người bình thường phía trên. Đem phổ thông bách tính sinh mệnh xem như tự mình tu luyện phụ trợ vật liệu, tùy ý săn giết. Đã người bình thường vô luận dùng biện pháp gì đều không thể cùng bọn hắn chống lại, như vậy, hay dùng huyền môn phương thức đến giải quyết đi. Quất Chỉ Tử Ngọc chờ đợi ngày này, đã đợi rất lâu. Nghe được Quất Chỉ Tử Ngọc, Du Diệp nhíu nhíu mày lại, mà một bên Vũ Hiểu Mẫn thì nhẹ gật đầu. Tốt, cứ dựa theo kế hoạch xử lý, có Diệp tỷ tỷ ở đây. An toàn của chúng ta ngươi liền không cần phải để ý đến ân, vậy ta đi ra ngoài trước, mị hệ nở đến bọn hắn đem lòng sinh nghi. Vất Chỉ Tử Ngọc nói liền muốn quay người rời đi, trước khi đi, hắn lại xem thêm Du Diệp vài lần. Ngươi tốt nhất vẫn là biến thành bản thể, miễn cho phức tạp. Du Diệp, tiểu gia hỏa này không nghĩ tới tuổi không lớn lắm, tâm tư ngược lại là rất ổn trọng lao thành. Vất Chỉ Tử Ngọc sau khi đi, Du Diệp trực tiếp biến thành tiểu hồ ly. Nhảy tới Vũ Hiểu Mẫn trên thân, hai người dùng thần thức câu thông. Diệp tỷ tỷ, ngươi làm sao lại tới đây? Đối với Du Diệp xuất hiện, Vũ Hiểu Mẫn thật sự rất hiếu kỳ, bởi vì Du Diệp đã rời đi yêu tộc lãnh địa, rời đi cửu vĩ hồ tộc rất lâu. Ta nghe nói có tộc nhân bị bắt, ta mới tới được, mà lại Du Diệp chần chờ, lại không hề tiếp tục nói. Năm đó thù hận, nàng không nghĩ liên lụy quá nhiều người. Thế nào Vũ Hiểu Mẫn nghe được Du Diệp chần chờ, có chút khẩn trương đuổi theo hỏi một câu. Không có chuyện, ta có cái lao bằng hữu là Phi Linh Tông, chính là các ngươi trong miệng cái kia đã thương trưởng môn người. Du Diệp trả lời một câu. Nghe được Du Diệp, Vũ Hiểu Mẫn không khỏi lấy làm kinh hãi, nguyên lai người kia là Diệp tỷ tỷ bằng hữu của ngươi à, hắn rất lợi hại, nhưng đáng tiếc còn không phải lão già kia đối thủ. Ta nghe Bất Chỉ Tử Ngọc nói người kia tổn thương rất nặng, hắn hiện tại thế nào không có việc gì, có người bằng ta nhìn hắn đâu. Nói lên Lý Sùng Trần. Du Diệp theo bản năng lại nghĩ tới sương mù, không biết hắn hiện tại thế nào có hay không cẩn thận mà giúp mình nhìn xem Lý Sùng Chân đâu.